Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 11, tiểu ái. Tống Kiệt sau khi đi, Hoắc Kiếm Hoa một mặt hối hận ngồi dưới đất, hắn che lấy tự mình mặt, khuất nhục nước mắt hung hăng rơi xuống. Tống Kiệt, ta hận ngươi, mà đổi thành một bên vây xem các học sinh đã nổ. Bọn hắn không thể tưởng tượng nổi nhìn xem một chỗ kêu đau người. Ba người đánh hơn 30 người. Ba người kia thí sự không có. Cái này hơn 30 người đều bị quật ngã. Vừa rồi những cái kia chờ lấy xem Tống Kiệt cho cười người. Toàn bộ đều ngốc. Những cái kia lấy điện thoại di động ra thu hình lại người. Cũng đều ngốc. Cái này mẹ hắn là người sao? Thái Thâm. Thái Thâm thế mà cùng Tống Kiệt nhận biết. Thái Thâm không phải đã sớm rời khỏi quyền đàn sao? Làm sao lại xuất hiện ở đây? Tống Kiệt, Ngưu Xoa a, ta dùng. Tống Kiệt không biết, trải qua lần này hắn đặc sắc biểu hiện. Chính hắn tại một ít các học sinh đã có nhất định địa vị. Thậm chí có học sinh đã coi Tống Kiệt là thành nam thần. Đương nhiên, đây là số ít lúc này. Vừa rồi bị đánh học sinh trong đó một tên, lặng lẽ từ dưới đất bò dậy, đi vào Hoắc Kiếm Hoa bên người. Hoa thiếu, ngươi xem chúng ta có phải hay không nên báo cáo trường học. Nhường trường học đem hắn khai trừ. Hoắc Kiếm Hoa một mặt xanh xám, cái gặp hắn quay đầu chừng người kia một chút. Con mẹ nó ngươi có phải hay không ngốc? Nhường trường học biết đây là sự tình. Ta mất mặt không phải ném về tận nhà. Vâng vâng vâng, Hoa thiếu, vậy ngài nói làm sao bây giờ? Người kia nói, chỉ một mảnh hỗn độn nhà ăn. Hoắc Kiếm Hoa nhìn xem cái này một mảnh hỗn độn nhà ăn. Nghĩ một hồi, nói, liền nói là chính các ngươi người đánh nhau. Nên bồi thường bao nhiêu tiền liền bồi. Bọn hắn xem ở cha ta trên mặt mũi. Cũng sẽ không truy cứu, tốt Hoa thiếu. Một bên khác, Tống Kiệt đám ba người tự mình tùy tiện đi trường học bên ngoài đi ăn cơm. Trong phòng ăn làm ra lớn như vậy sự tình, khẳng định là không có cách nào đợi. Không tim không phổi Tống Kiệt cũng không lo lắng cho mình sẽ nhóm lửa thân trên. Hiện tại càng kẻ có tiền càng phải mặt mũi. Hoắc Kiếm Hoa nếu là người thông minh, liền sẽ không đem chuyện này làm lớn chuyện. Mà hắn Tống Kiệt cũng là một cái rất biết thưởng thức người khác tâm tư người. Hắn nói không có chuyện gì, liền không có sự tình. Mà cái kia cái gọi là quyền vương Thái Thâm, căn bản chính là cái giả. Là Tống Kiệt thông qua đại triệu hoán thuật triệu hoán đi ra giả Thái Thâm. Thật Thái Thâm đã sớm xuất ngũ, mà lại thật Thái Thâm niên kỷ cũng có chút lớn. Lại thêm thời gian dài không rèn luyện. Sức chiến đấu sớm đã không còn mạnh mẽ như vậy. Bất quá thông qua một đoạn như vậy thời gian quan xem xét, Tống Kiệt phát hiện dị năng thật là một cái đồ tốt. Từ khi Tống Kiệt có được dị năng về sau, hắn phát hiện tự mình khí lực giống như biến lớn không ít. Ngay cả Tiểu Ngũ, Tiểu Lục hai người bọn họ đều không có Tống Kiệt một người khí lực lớn. Mà lại Tống Kiệt tốc độ cùng độ nhảy đều so Tiểu Ngũ, Tiểu Lục nhanh quá nhiều. Mà dị năng đại triệu hoán thuật cũng là vô cùng ngưu xoa. Muốn cái gì ngưu xoa nhân vật đều có thể triệu hoán đi ra. Tồn tại không tồn tại, quá khứ tương lai, chỉ cần Tống Kiệt muốn, hoàn toàn có thể trong một ý nghĩ triệu hoán đi ra. Mà trải qua đoạn thời gian này rèn luyện, Tống Kiệt cũng biết dị năng cũng là có đẳng cấp, hết thảy có nhất tinh, nhị tinh, tam tinh, tứ tinh, ngũ tinh, trưởng khống, chí tôn 7 đẳng cấp. Đẳng cấp càng cao, thực lực càng thêm cường hãn. Mà bây giờ Tống Kiệt, dị năng chỉ bất quá tại nhất tinh mà thôi. Nghe nói Tống Kiệt dị năng nếu như đạt tới chí tôn đẳng cấp này, triệu hoán đi ra nhân vật liền có thể có được chân chính thuộc về hắn sức chiến đấu. Tỷ như Tống Kiệt đã từng triệu hoán đi ra qua Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Hiện tại Tống Kiệt triệu hoán đi ra Tôn Hầu Tử. sức chiến đấu cũng liền mạnh hơn Tống Kiệt điểm. Nhưng là các loại Tống Kiệt đến cảnh giới chí tôn về sau, lại triệu hoán đi ra Tôn Hầu Tử, sức chiến đấu liền có thật Tề Thiên Đại Thánh như vậy nhiêu xoa. Mà nhường Tống Kiệt mạnh lên phương pháp cũng chỉ có một. Làm nhiệm vụ, thông qua vạn giới ăn vạ vương hệ thống cho ra nhiệm vụ. Thu hoạch ăn vạ điểm, có đầy đủ ăn vạ điểm, hắn liền có thể trực tiếp mua sắm tự mình đại triệu hoán thuật thăng cấp. Có câu nói rất hay, dựa vào ai cũng không bằng dựa vào chính mình. Vạn giới ăn vạ vương hệ thống mặc dù nghiêu xoa, nhưng là dù sao cũng là cái ngoại lai vật, dị năng mới là Tống Kiệt bản thể. Chỉ có tự mình trở nên mạnh hơn, Tống Kiệt mới có thể càng an tâm. Rất nhanh, Tống Kiệt mang theo Tiểu Ngũ, Tiểu Lục ở trường học bên ngoài ăn một chút gì. Liền về trường học, ăn vạ thổ địa ra nhiệm vụ là ở buổi tối 8 điểm. Hiện tại mới vừa vặn buổi chiều mà thôi. Tống Kiệt cũng là cảm thấy thời gian dài tại trong túc xá đợi nhàm chán. Liền dẫn Tiểu Ngũ, Tiểu Lục đi sử dụng buổi trưa khóa. Bất quá lần này buổi trưa khóa cũng không phải bạch bên trên. Tống Kiệt lại hiếu hảo vì lớp làm cống hiến, tỉ như nói cởi xuống nam đồng học quần giúp hắn giải nhiệt. Đùa giỡn nữ đồng học dáng người sinh động một chút khí phân. Tại trên bảng đen vẽ một cái phi thường lớn dây dây. Nhường sinh vật lão sư có một cái tương đối tốt đề tài. Dù sao lần này buổi trưa ở giữa, trong lớp các bạn học là tại sụp đổ bên trong vượt qua bất quá rất nhanh thời gian liền đến tối. Tống Kiệt đang ăn quá muộn cơm về sau, liền lẻ loi một mình tiến về Huy Hoàng Tẩy Cước Thành. Huy Hoàng Tẩy Cước Thành là một nhà phi thường lớn chỗ ăn chơi. Bởi vì nơi này không chỉ có thể rửa chân, hơn nữa còn có xoa bóp mỹ dung các loại phục vụ hạng mục. Đương nhiên, một ít không thể miêu tả phục vụ hạng mục cũng là ắt không thể thiếu Tống Kiệt tiến vào rửa chân thành về sau. Mua vé, xoa một tắm rửa về sau, liền nằm tại trên giường đấm bóp để cho người ta xoa bóp. Cho Tống Kiệt xoa bóp người là cái tiểu muội, niên kỷ 20 tuổi, bộ dáng coi như tuấn tiếu, bất quá chỉ là trang hóa có chút nồng, có sai lầm mỹ cảm. Rất nhanh, thời gian liền đến 8 giờ đêm, thổ địa ra xuất hiện thời gian đến, Tống Kiệt lúc này liền theo trên giường đấm bóp ngồi xuống. Đuổi đi xoa bóp tiểu muội, liền bắt đầu tập trung tinh thần tìm kiếm thổ địa ra. Bất quá xem hơn nửa ngày, hắn cũng không có thấy một cái giống thổ địa ra người. Trải qua hắc bạch vô thường sự tình về sau, Tống Kiệt biết những này các thần tiên kỳ thật cũng thích giả dạng làm người tại nhân giới chơi. Cái này thổ địa gia nói không chừng giả dạng làm bộ dáng gì ở chỗ này chơi đâu. Có thể là một cái tóc trắng xóa lão gia gia, cũng có thể là một cái tuổi trẻ chàng trai, càng có thể là cá tính cảm giác vũ mị mỹ nữ. Ngay tại Tống Kiệt tìm kiếm thổ địa gia thời điểm, một trận làn gió thơm thổi qua. Tống Kiệt ngẩng đầu nhìn lên, lập tức ngẩn người, cái gặp Tống Kiệt trước mặt, đứng đấy một vị duyên dáng yêu kiều mỹ nữ. Mỹ nữ kia chỉ chừng có hơn 20 tuổi, dáng người cực kỳ nóng bỏng, tướng mạo càng là cực kỳ xinh đẹp. Nàng người mặc một thân đồ lao động chế phục, xem bộ dáng là nhà này rửa chân thành thợ đấm bóp. Lúc này, nàng con mắt ba ba nhìn xem Tống Kiệt. Ngươi là? Tống Kiệt hơi nghi hoặc một chút hỏi. Kia thợ đấm bóp mỉm cười, trực tiếp thân thể khom xuống. Trong nháy mắt, mát xa sư trước ngực kia không thể miêu tả thần thánh, liền có hơn phân nửa bại lộ tại Tống Kiệt trước mắt. Ngươi tốt, ta là số 38 xoa bóp kỹ thuật viên Tiểu Ái. Xin hỏi ngài cần xoa bóp sao? Tiểu Ái khẽ cười nói. Tống Kiệt nuốt một hớp nước bọt, hắn mặc dù mỹ nữ gặp qua không ít, nhưng là đẹp như vậy kỹ thuật viên, hắn còn là lần đầu tiên gặp, vô luận là theo vẻ mặt giá trị bên trên vẫn là dáng người bên trên. nàng đều không thể so với Hàm thị đại học giáo hoa chênh lệch. Tống Kiệt vốn là không muốn xoa bóp, nhưng là mỹ nhân ở trước, Tống Kiệt làm sao có thể cự tuyệt. Tiểu ái a, vừa vặn, ta gần nhất đường đi hơi nhiều, ngươi cho ta ấn ấn chân đi. Tống Kiệt khẽ cười nói, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.